Đỉnh cấp cuồng tế, chương 441, các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Lạc không thể phủ nhận. Y thuật của hắn tinh xảo, thực lực cũng rất tốt, nhưng một người trẻ tuổi lại là một cái lâu năm võ đạo tông sư đối thủ sao? Huống hồ, đánh giết một cái võ đạo tông sư. So bắt sống một cái võ đạo tông sư còn muốn khó khăn vô số lần. Chớ nói chi là căn cứ vào truyền tới tin tức, Triệu Khải Bạch mất tích chỗ. Cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Điều này nói rõ Triệu Khải Bạch là trong nháy mắt liền bị người chế phục. Không hề có lực hoàn thủ. Tô là có năng lực như thế sao? Giữa hai người chênh lệch quá xa. Giống như lạch trời. Hẳn là ta nhận lầm a, người này hẳn không phải là hắn. Hứa Vong Niên lắc đầu. Hắn không tin Tô Lạc thực lực sẽ có khủng bố như vậy. Thật muốn có khủng bố như vậy mà nói. Trực tiếp sát tiến Triệu gia không được sao? Cần gì phải lén lén lút lút? Lão gia tử, người thế nào? Một mực cung cung kính kính đứng tại phía dưới nam tử trung niên nhìn xem Hứa Vong Niên một phen biểu hiện. Không nhịn được mở miệng hỏi. Ta không sao. Hứa Vong Niên trở lại thần lai. Hướng về phía nam tử trung niên khoát tay áo nói. Tất nhiên tấm hình này là Triệu gia tự tay đưa tới. Vậy cứ dựa theo Triệu gia nói đi thăm dò a, nhưng mà nhớ kỹ cho ta. Lần nãy chúng ta chỉ là làm dáng một chút. Tranh vào vũng nước đục này chúng ta Hứa gia không tham dự trong đó. Mặc kệ người này là không phải Tô Lạc, Hứa Vong Niên biết, người này đều không phải là Hứa gia có thể đắc tội. Đối phương tất nhiên dám ở Giang Thành không chút kiêng kỵ đối với Triệu gia động thủ. Đối phương cũng quyết không để ý đối với Hứa gia động thủ. Hứa gia không cần thiết vì một điểm tiểu lợi. Đi chuyến này vũng nước đục, treo thưởng mặc dù mê người. Cái kia cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới được. Bất quá, Hứa gia mặc dù không tham dự, nhưng vẫn là muốn làm bộ dáng, cho Triệu gia một bộ mặt. Là, lão gia tử, ta đây liền đi an bài. Bên trong ngươi xem nam tử gật đầu một cái, liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hứa Vong Niên nhìn xem nam tử trung niên rời đi, chậm rãi từ trên ghế bành đứng lên. Đi đến thư phòng trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đã mưa tầm tã xuống bàng bạc mưa to. Sâu kín thở dài một hơi. Thời buổi rối loạn a, hy vọng không muốn khó khăn chắc trở đến Hứa gia. Hứa gia đã chịu không được giằng co. Không chỉ là Hứa Vong Niên ngay đầu tiên phát hiện không thích hợp. Tần gia cũng phát hiện không thích hợp. Tần gia biệt thự, chính giữa đại sảnh. Tần Trung Đức híp mắt nhìn xem đặt tại trước mặt ảnh chụp. Hắn khi nhìn đến ảnh chụp lần đầu tiên, cơ hồ liền đã xác định, đạo này bóng lưng chủ nhân chính là Tô Lạc. Mặc dù nói đạo này bóng lưng vỗ có chút mơ hồ, nhưng mà xem như cùng Tô Lạc quen thuộc người, Tần Trung Đức vẫn là tại trước tiên liền nhận ra được. Cái bóng lưng này chủ nhân chính là Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc khí chất cùng tư thái hoàn toàn cùng thường nhân chỗ khác biệt. Rất dễ dàng liền có thể nhận ra. Hơn nửa ngày, Tần Trung Đức mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía trước một cái Tần gia vũ giả. Thản nhiên nói, chuyện này ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Cái này Tần gia vũ giả nghe nói như thế. Chần chờ một chút nói. Gia chủ. Chúng ta không tham dự sao? Lần này Triệu gia xuống không ít tiền vốn. Nếu là chúng ta sớm tìm được đạo thân ảnh này mà nói. Đủ, Tần Trung Đức ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn tên này Tần gia vũ giả. Thần sắc lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy Triệu gia là kẻ ngu sao? Lấy ra phong phú như vậy treo thưởng. Thật chỉ là vì tìm được đạo này bóng lưng sao? Hắn là muốn kéo lấy những thế gia khác cùng một chỗ xuống nước. Đối phương tất nhiên dám đối với Triệu gia động thủ. Ngươi cho rằng cũng không dám đối với chúng ta động thủ sao? Cái này, Tên này Tần Gia Vũ giả trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Tần Trung Đức nhìn lướt qua tên này Tần Gia Vũ giả. Khoát tay áo nói, đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, cảnh cáo Tần Gia tất cả mọi người. Chuyện này Tần Gia không tham dự. Nếu như ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, phế trừ võ công, trục xuất Tần Gia, là gia chủ. Tên này Tần Gia Vũ giả gật đầu một cái, quay người hướng về đi ra bên ngoài, chuẩn bị truyền đạt Tần Trung Đức mệnh lệnh. Đợi đến người này rời đi về sau, Tần Trung Đức không có chút do dự nào, lấy điện thoại di động ra, bấm Liễu Tô Lạc điện thoại của Kim Hải Vịnh biệt thự. Lầu 2, Tô Lạc ngồi xếp bằng, trên người chân khí không ngừng dũng động, đụng vào nhau ở giữa, không ngừng phá toái gây dựng lại, tăng lên chân khí chất lượng, nhường chân khí của hắn trở nên càng ngày càng tinh thuần. Đột nhiên, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động trong phòng vang lên. Tô Lạc mở mắt, năm ngón tay mở ra, lăng không một nhiếp, đem đặt ở trên bàn sách điện thoại thu tới. Khi thấy tên người gọi đến, Tô Lạc nhíu mày, đã trễ thế như vậy, Tần Trung Đức gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Bất quá, hắn vẫn lựa chọn tiếp thông điện thoại. Tô tiên sinh, muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi, không có quấy rầy đến ngươi đi. Tần Trung Đức thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Tần gia chủ, có chuyện gì không? Tô Lạc đạo, Tô tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Triệu Khải Bạch là Tô tiên sinh ngươi bắt đi, đúng không? Tần Trung Đức thận trọng nói. Tô Lạc con mắt nhíu lại, ánh mắt không biến hóa chút nào, trực tiếp thừa nhận nói. Tần gia chủ, tin tức của ngươi ngược lại là thật linh thông. Tần Trung Đức dù là ở trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà bây giờ nghe được Tô Lạc mà nói, vẫn như cũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Giết Liễu Triệu Hành Vũ, giết Liễu Triệu Nguyên Châu, bây giờ liền Triệu Khải Bạch đều bị Tô Lạc mang đi. Đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Tô Lạc thật sự dự định cùng Triệu gia ăn thua đủ à? Tần Trung Đức hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng suy nghĩ. Đạo, Tô tiên sinh, không phải tin tức ta linh thông, mà là bây giờ toàn bộ Giang Thành người đều đang tìm ngươi. Ngay tại phía trước, Triệu gia không biết từ nơi nào lấy được một chương Tô tiên sinh ngươi bắt đi Triệu Khải Bạch ảnh chụp. Bọn hắn đem tấm hình này sao chụp rất nhiều phần, truyền khắp toàn bộ Giang Thành. Hơn nữa treo thưởng 1 ức cùng một cái võ đạo linh đan, đến tìm Tô tiên sinh tung tích của ngươi. Tô Lạc nghe xong, trên mặt không có chút rung động nào, thản nhiên nói, ta đã biết, Tần gia chủ, đa tệ nhắc nhở. Tô tiên sinh, ngươi khách khí, nếu là không có những chuyện khác, ta cúp trước, mặt khác ảnh chụp ta đợi chút nữa phát đến điện thoại di động của ngươi đi lên. Điện thoại dập máy, sau đó một đầu tin nhắn liền phát tới. Tô Lạc mở ra tin nhắn, liếc mắt nhìn phía trên ảnh chụp, trên mặt toát ra một tia cổ quái. Xem ra Triệu gia thế lực tại Giang Thành so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Hắn đã để người đem Vân Đường tất cả giám sát toàn bộ đều xóa bỏ. Triệu gia lại còn có thể tìm được một chương bóng lưng của hắn ảnh chụp, ngược lại để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đối với Triệu gia treo thưởng chính mình, Tô Lạc nội tâm không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Từ đánh giết Triệu Hành Vũ bắt đầu, hắn đã cùng Triệu gia không chết không thôi. Nếu như Triệu gia tự tìm cái chết, hắn cũng không để ý động thủ diệt Liễu Triệu nhà. Rất nhanh, Tô Lạc lại nhận được Nhan Thanh Thiên đánh tới lời nói. Bất quá, Nhan Thanh Thiên ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là cùng Tô Lạc nói không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Liền cúp điện thoại, Tô Lạc đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn nhưng cũng dám đối với Triệu Khải Bạch động thủ, liền hoàn toàn không sợ Triệu gia tới tìm hắn phiền phức. Cách chương.